Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1053, Huyết Ma Đại Đế mời chào. P.S. Sách nội dung trước nó bị quét phải xóa và chấp vá nội dung rất nhiều nên có thể nội dung loạn xạ. Cả lên y thông cảm bành theo một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà tại trước mặt Võ Dĩnh bóng người lại là hung hăng nện bay ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện trên mặt đất. Trong lúc nhất thời. Thế mà không thể động đậy lên. Chẳng qua là thoáng cái mà thôi. Chính mình thế mà bị Huyết Ma Đại Đế đánh bại. Điểm này, Võ Dĩnh trừ nồng đậm không thể tin bên ngoài. Đã không có hắn biểu lộ. Không nghĩ tới. Chính mình tân tân khổ khổ mới tu luyện đến thiên chí tôn tầng thứ. Mà bây giờ, chẳng qua là người khác một chút mà thôi. Bên trong đả kích, có thể nghĩ, trứng trọi đá, thì các ngươi dạng này cảnh giới, cũng muốn cùng ta đấu. Người nào cho các ngươi dũng khí? Thật đúng là, buồn cười, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không thể tin mọi người. Huyết Ma Đại Đế sắc mặt càng thêm cười lạnh. Vừa mới, chẳng qua là chính mình chủ quan mà thôi. Mà bây giờ, chính mình không biết chủ quan. Xú tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thể bằng vào thiên chí tôn tầng thứ thực lực, để cho ta đem hết toàn lực. Ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi, cần phải cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt là một tia cười lạnh, mà về phần Huyết Ma Đại Đế bóng người. Lại là trong nháy mắt tin tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Quá mức khủng bố đi. Không tốt, nhìn lên trước mặt trong chớp mắt thế mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Huyết Ma Đại Đế. Diệp Thần đến đồng tử đột nhiên co vào lên. Tử thần khí tức dường như đã buông xuống. Chăm chú quanh quẩn tại Diệp Thần bốn phương tám hướng. Bành mà sau đó một khắc. Diệp Thần đến bóng người đã bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Đáng giận. Đã như vậy. Liều. Bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến trước mặt chàng cảnh thời điểm. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Khẽ cắn môi. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Cửu thải quang mang quanh quẩn tại Cửu Thiên Huyền Nữ bốn phương tám hướng. Hiu hiu hiu đến mức sau một khắc. Cửu Thiên Huyền Nữ bóng người lại là lao ra. Mục tiêu, Huyết Ma Đại Đế, Cửu Thiên Huyền Minh Quyết. Tay phải vung lên, vô số đến 9 màu băng vượt qua hư không. Đối với Huyết Ma Đại Đế tiến lên, bành bành bành thế mà. Nhìn qua kinh khủng dị thường công kích, tại Huyết Ma Đại Đế trước mặt lại là phổ thông đậu hũ giống nhau yếu ớt. Chẳng qua là nhẹ nhàng một bàn tay bày ra ngoài mà thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ công kích. Đã toàn bộ biến thành bụi phấn. Làm sao có thể. Nhìn lên trước mặt chàng cảnh. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Quả thực như là giống như gặp quỷ. Làm sao có thể. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Chính mình công kích. Đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Cửu Thiên Huyền Nữ có thể là vô cùng rõ ràng nha. Bà cô nhỏ. Cẩn thận. Mà ở bên cạnh. Lúc này Hiên Viên Hoàng Đế bóng người vượt qua hư không. Nhìn đến hóa thành một từng đạo bóng đen Huyết Ma Đại Đế thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nhắc nhở một câu. Không tốt, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến. Đôi mắt đột nhiên co vào lên. Bành mà sau đó một khắc. Một cái tay đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ trên bụng. Một bàn tay đánh ra đi. Phốc phốc phốc bóng người ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Đến mức Cửu Thiên Huyền Nữ bóng người lại là nện ở bên cạnh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đồng dạng không thể động đậy. Chẳng qua là vừa đối mặt mà thôi. Huyết Ma Đại Đế căn vốn không có bất kỳ tổn thất nào. Mà về phần bọn hắn bên này, đã có mấy người mất đi chiến đấu lực. Các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Khác làm vô dụng dãy giụa. Nhìn lên trước mặt mọi người, Huyết Ma Đại Đế sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu, chết đi cho ta. Mà vào lúc này, thắng lợi nữ thần bóng người lại là đi tới Huyết Ma Đại Đế sau lưng. Hư không bên trong, một thanh kim sắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống. mang theo một cỗ khí tức thần bí. Thiên thần thẩm phán, chết, các ngươi, triệt để chọc giận ta. Huyết ma đại đế nhìn đến, sắc mặt âm trầm đạo cực điểm, tay phải nắm tay, đối với trước mặt hư không một quyền đánh đi ra, cho ta hủy diệt đi. Thiên diệt quyền, bành bành bành, a a a, phốc phốc phốc một quyền phía dưới, gió nổi lên này mây tuôn ra, vô số đến hư không nứt ra, đồng dạng, mặt đất bắt đầu than sụp đổ xuống, thì ngay cả nhật nguyệt đều biến đến ảm đạm không ánh sáng. Khủng bố như vậy, phốc phốc phốc, thật sự là lãng phí thời gian. Nhìn lấy từng đạo nằm trên mặt đất phía trên hôn mê bất tỉnh bóng người. Huyết ma đại đế sắc mặt có chút âm trầm, khoát khoát tay, đại nhân, mà ở bên cạnh, một đen một trắng hai bóng người xuất hiện, trên người có lớn nhỏ không đều vết thương, hai cái phế vật mà thôi, thế mà để cho các ngươi như thế khó chịu. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ, huyết ma đại đế sắc mặt bất đắc dĩ, có chút phẫn nộ, đi thôi, nơi này, đem về cùng ta sỉ nhục, cùng nhau chôn cùng, đúng. Mà ở bên cạnh hai người nghe đến, từng cái gật gật đầu, quay người rời đi, một đám chẳng qua là thiên chí tôn tầng thứ con kiến hôi mà thôi. Tại cùng các loại cảnh giới bên trong, có lẽ thật đúng là thiên tài, nhưng là, hiện tại, cũng không phải cùng các loại cảnh giới nha. Bọn họ, hoàn toàn nghiền ép, còn không phải vài phút giải quyết chiến đấu. Kết thúc sao? Ta nhìn không có chứ. Mà tại huyết ma đại đế muốn hướng về bên cạnh phi hành khí đi qua thời điểm. Một đạo thanh niên thanh âm lạnh như băng truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên nhất, phốc phốc phốc, làm sao có thể. Đến ở bên cạnh đen trắng hai vị thuộc hạ. Rõ ràng lúc này đã tại phòng ngự. Thế mà vẫn là không có thể mảy may may mắn thoát khỏi. Sau cùng một ngụm máu phun ra. Thi thể tách rời, triệt để không có khí tức, chi chi CKITTT đến mức huyết ma đại đế bóng người. Lúc này lại là tại không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đặc biệt là nhìn đến trên cánh tay mình mặt một vết thương thời điểm. Sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt có nhấp nhô lửa giận, tên tiểu tử thúi này, không nghĩ tới đều đã tiếp nhận chính mình nhất kích, thế mà còn chưa chết. Không chỉ có không có chết đi, thế mà còn có thể phản sát chính mình hai vị thuộc hạ. Có chút làm người ta giật mình nha. Tiểu tử, ta không thể không nói. Ngươi khiến người ta có chút kinh ngạc, có thể bằng vào thiên chí tôn cảnh giới. Diệt sát ta hai vị tiên nhân cảnh giới thuộc hạ. Ngươi, rất có thể, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Huyết ma đại đế lại có chút nhi kinh ngạc. Dạng này một cái chim không thèm ị địa phương. Lại có thể có dạng này tu luyện thiên phú người. Thật sự là có chút ra ngoài ý định nha. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng đồng thời quy thuận ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồng thời, còn có thể để ngươi theo ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nhìn lấy chính mình hai vị thuộc hạ. Huyết ma đại đế sắc mặt nghiêm túc. Phát ra mời. Quy thuận ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Không bằng dạng này. Ngươi bây giờ đầu hàng, sau đó ngoan ngoãn cút về. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, trong nháy mắt lao ra. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Huyết ma đại đế nghe đến, đùi phải dẫm một cái mặt đất. Đã lao ra, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.